Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, mua thêm một chút tất chân a. Ta thích, công việc thế nào? Tô Thánh đi đến bàn làm việc đối diện ngồi xuống tùy ý hướng Gwen Stacy hỏi. Gwen Stacy nói, rất tốt a, ta học được rất nhiều tri thức cùng kinh nghiệm. Phi thường cảm tạ ngài lúc trước cho ta cơ hội. Liền miệng cảm tạ a. Tô Thánh cười hỏi. Gwen Stacy ngốc ngốc nói. Ta mời ngươi ăn cơm. Ăn cơm coi như xong. Gần nhất quá bận rộn không có thời gian. Giúp ta rót ly cà phê a. Tô Thánh cười nói. Gwen Stacy mặt trong nháy mắt đỏ lên vội vàng xoay người đi xông cà phê. Xem như trợ lý đại lão bản đến vậy mà quên xông cà phê hoặc là châm trà, cái này quả thật có chút thất trách. Công ty tình huống làm sao? Tô Thánh hướng Tiểu Lạt Tiêu hỏi. Tiểu Lạt Tiêu chi tiết báo cáo. Không thể không nói nàng xác thực rất có tài năng. Bây giờ công ty hiệu quả và lợi ích tuy nhiên không bằng lúc trước buôn bán súng ống đạn được vũ khí thời điểm, nhưng là ở liên tục tăng lên, thuận tiện Tiểu Lạt Tiêu còn nói hội ngân sách tình huống, cũng chính là Dreamer Sonia phụ trách sự tình. Đây là Psylocke, Milton, nàng về sau thì ở công ty bảo hộ ngươi an toàn cùng với giúp ngươi xử lý một số chuyện. Tô Thánh, hướng vẫn đứng Psylocke nhìn thoáng qua cho Tiểu Lạt Tiêu giới thiệu một chút. Tiểu Lạt Tiêu đứng dậy cùng Psylocke nắm tay lên tiếng chào hỏi. Vừa lúc Gwen Stacy bưng cà phê trở về, Tiểu Lạt Tiêu liền để nàng mang theo Psylocke ở công ty đi dạo, thuận tiện cho nàng nhậm chức dàn. Xếp lại, Gwen Stacy mang theo Psylocke vừa rời đi, Tô Thánh liền chủ động đứng dậy đi tới Tiểu Lạt Tiêu trước. Mặt ôm nàng cúi đầu hôn một cái, dù sao trở về sau gặp mấy cái gối ôm cũng là xáo lộ này. Lần này dứt khoát Tô Thánh liền giành trước. Bất quá Tiểu Lạt Tiêu bình thường công ty sự tình bận rộn căn bản không nhiều thời gian nghỉ ngơi. Coi như ngẫu nhiên trời tối người yên thời điểm có chút suy nghĩ, cơ bản một giấc qua đi cũng liền quên không sai biệt lắm. Cho nên nàng thật đúng là không giống những người khác xúc động như vậy. Nhưng Tô Thánh một lần này chủ động Tiểu Lạt Tiêu cũng rất nhanh luân hãm. Nguyên bản chỉnh tề bàn công tác lúc này biến lộn xộn hết sức. Tiểu Lạt Tiêu ở phía trên thần sắc mê võng, ngay cả trở về phục mệnh Gwen Stacy tiến đến nàng đều là hậu chi hậu giác. Đợi đến cửa đã đóng lại nàng mới phản ứng đến xảy ra chuyện gì. Nhưng rất nhanh lại bị quên đi. Lão bản ghế dựa bên trên, Tô Thánh bệ vệ ngồi nghe lấy Maria Hill điện báo. Đã cùng Ross tướng quân hẹn xong thời gian gặp mặt cùng địa điểm. Ngay tại Bộ Quốc phòng thành lập Registration Ark văn phòng. Ta đã biết, Tô Thánh ứng thanh cúp điện thoại nhìn một chút chỉnh lý quần áo Tiểu Lạt Tiêu cười. Nói, tất chân đều bị ta xé thành như vậy ngươi còn mặc cái gì a? Cứ như vậy đi, ta phải đi gặp Ross tướng quân. Có chuyện gì điện thoại liên lạc? Tô Thánh đứng dậy, Tiểu Lạt Tiêu ngừng lại giúp hắn chỉnh lý tốt còn có chút xốc xếch quần áo. Chờ Tô Thánh chuẩn bị ly khai nàng mới tiếp tục sửa sang lại bản thân. Đúng rồi, có thời gian rảnh mua thêm chút bất đồng tất chân để đó. Ta rất ưa thích, Tô Thánh trước khi ly khai cười nói một tiếng sau đó mới mở cửa ra đi. Ngoài cửa không xa, Gwen Stacy hơi ửng đỏ mặt hướng đi ra Tô Thánh gật gật đầu. Làm rất tốt. Quay đầu ngươi muốn nguyện ý lưu lại liền để Tiểu Lạt Tiêu cho ngươi thăng chức tăng lương. Tô Thánh cười đối với Gwen Stacy nói một tiếng quay người vào thang máy. Hô, chấm ngoặc kép, Gwen Stacy thở dài ra một hơi chờ giây lát đến gần Tiểu Lạt Tiêu văn phòng. Trừ bỏ sắc mặt hơi hơi hồng nhuận phơn phớt căn bản nhìn không ra vừa mới xảy ra cái gì. Chỉ là... Gwen Stacy vụng trộm chú ý tới nguyên bản đang đóng cửa sổ mở ra. Trong thùng rác nhiều vài thứ. Tuy nhiên mở cửa sổ ra nhưng văn phòng vẫn như cũ, có thể ngửi được loại kia để cho người ta tim đập rộn lên mùi. Tốt rồi, những văn kiện này đều đã ký xong, ngươi có thể phát đi xuống. Tiểu Lạt Tiêu đem văn bản tài liệu đưa cho Gwen Stacy. Gwen Stacy vội vàng bế lên chuẩn bị ly khai. Đúng rồi. Chấm ngoặc kép. Tiểu Lạt Tiêu gọi lại Gwen Stacy chần chờ chốc lát nói. Người trẻ tuổi cũng rất có thời thượng phẩm vị. Quay đầu giúp ta chọn một số khác biệt khoản thức tất chân. Nói xong Tiểu Lạt Tiêu tìm tới bóp. Tiền mở ra xuất ra tiền đưa tới. Cái này đủ sao? Đủ, đủ. Vậy là được. Đi thôi. Tiểu Lạt Tiêu thoạt nhìn chững chạc đàng hoàng, không có bất kỳ cái gì lúng túng. Gwen Stacy lại làm không được nàng như vậy lạnh nhạt. Nàng đương nhiên biết rõ tia này vớ là vì cái gì chuẩn bị. Hồi tưởng lại vừa rồi bản thân xông tới thấy một màn kia. Gwen Stacy có chút chật vật cầm tiền vội vã đi ra. Hắn ưa thích tất chân sao? Nhưng, hẳn là mua dạng gì đây? Sau khi rời khỏi đây, Gwen Stacy trong đầu đều đang nghĩ vấn đề này. Mãi cho đến tan tầm nàng mới vội vã ly khai, chuẩn bị đi hoàn thành Tiểu Lạt Tiêu lời nhắn nhủ nhiệm. Vụ, không có khả năng. Registration ắc văn phòng. Ross tướng quân nặng nề vỗ bàn một cái, nhìn về phía đối diện Tô Thánh. Ngươi điều kiện như vậy ta có thể hay không có thể đáp ứng? Coi như ngươi đáp ứng đăng ký, trên thực tế cùng không đăng ký lại khác nhau ở chỗ nào? Tự động hành động, chỉ là ký tên lại không chịu bàn giao cặn kẽ thân phận bối cảnh. Không phục tùng điều lệnh, điều kiện như vậy ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Ngươi xác định? Tô Thánh khiêu mi nhìn về phía Ross tướng quân nói. Avenger không đồng ý, còn dư lại công việc ngươi chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy triển khai a. Nhất là đội trưởng bọn họ, bằng vào ta, lấy Avenger thân phận dù là trên danh nghĩa tiếp nhận đăng ký cũng có thể giúp ngươi chiếu cố rất lớn, phải biết Avenger thành viên cũng không phải ngươi trông thấy những cái kia. Còn có một cái Asgard lôi thần đây, ngươi muốn cho hắn tiếp nhận đăng ký, ngươi điên, coi như Thor đồng ý ngươi cảm thấy Asgard sẽ đồng ý sao? Còn có Hao, ngày trước tung tích vô tung, đây cũng là một đại phiền toái đây. Ở Registration ắc chuyện này Avenger có thể giúp ngươi, nhưng sự tình qua đi những chuyện khác cứ dựa theo ta nói điều kiện xử lý. Làm sao? Ngươi đáp ứng, chúng ta tất cả đều vui vẻ. Không đáp ứng, ta nghĩ chúng ta không có lần thứ hai gặp mặt khả năng. Tô Thánh thái độ kiên quyết nói xong cũng không lo ngại gì nhìn về phía Ross tướng quân. Ross tướng quân sắc mặt vô cùng khó coi. Trong vòng 5 phút đồng hồ biến hóa vô số lần, cuối cùng mới mở miệng nói. Tốt, vậy cứ như thế. Quay đầu đem registration ắc nội dung đưa đi Avenger cao ốc. Bọn họ ký chính thức. Ngươi muốn giúp ta bắt đến Winter Soldier. Hắn là sát hại Wakanda quốc vương hung thủ. Bây giờ Wakanda đương nhiệm quốc vương Shuri mãnh liệt yêu cầu chúng ta giao ra hung thủ bằng không. Mà nói sẽ bản thân áp dụng hành động. Nàng có thể sẽ cùng các ngươi hành động chung. Ross tướng quân nói. Shuri, Black Panther muội muội, hoặc là phải nói mới Black Panther, nữ Black Panther, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.